mà Thế Đại trở về. Chương 635, nhớ kỹ hôm nay, nó đem cải biến lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm thời gian trôi qua càng yên tĩnh. Nanh sói chiến đoàn các tân binh mỗi cái không biết khó khăn sắp đến. Từng cái ngủ tặc hương. Chỉ có 50 tên lão binh trằn trọc. Y theo bọn họ đối sở hàm trưởng quan giải. Vậy mà để bọn hắn an tĩnh như vậy ngủ một đêm. Cái này tuyệt bức không bình thường. Quả nhiên vừa rạng sáng ngày thứ hai. Thiên mới vừa vặn sáng thời điểm. Sở hàm liền một chân đá văng sau cùng cứ điểm chỗ mỗi cái đơn sơ chỗ ở đại môn. Lăn đứng lên. Sở hàm thanh âm mang theo khí vũ hiên ngang khí thế. Thanh âm cuồng bạo tràn ngập sát khí. Một phút đồng hồ sau tập hợp. Tập địch. Địch tập. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người đột nhiên nhảy lên một cái. Có ít người liền mặt cũng không kịp bôi một thanh. Nâng lên vũ khí liền xông ra ngoài. Đây đều là lão binh. Tân binh thì là chậm một nhịp. Tại lúc đầu ngây người. Kinh ngạc. Rung động về sau. Chính là vội vàng đuổi theo lão binh cước bộ. Không đến nửa phút. 400 người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Nhìn qua một đám đỉnh lấy ổ gà đầu mọi người. Sở hàm ác thú vị cười một tiếng. Ngoạ tao, hình tượng đâu? Liền cái bộ dáng này không biết người còn tưởng rằng là một đám nạn dân. Trưởng quan, một tên lão binh không nghĩ ra. Quay đầu mắt nhìn chung quanh không có nguy hiểm cảm giác hoàn cảnh. Không phải nói địch tập. Ta nói tập địch. Không phải địch tập, chúng ta tập đối phương qua. Sở hàm không đành lòng nhìn thẳng nhìn trước mắt đám người này. Cút về, rửa mặt, hoa, 400 người nhất thời khí thế một tiết. Tất cả mọi người bị sở hàm như thế một tay cho chơi hoàn toàn không còn cách nào khác. Cái này mẹ nó cũng được. Quảng cáo, không ít lão binh thì là lần nữa cho sở hàm nhớ một khoản. Trưởng quan tính tình không ổn định. Bất quá hôm nay nhìn tâm tình rất tốt. Vậy mà nói đùa bọn họ. Sau 5 phút, sửa soạn xong hết 400 người rốt cục trở về đến trạng thái bình thường. Tuy nhiên tại cái này mà thế bên trong chưa nói tới chú ý dáng vẻ dung mạo. Bất quá tối thiểu nhất không thể quá keo kiệt. Bọn họ đám người này trên đầu thế nhưng là đỉnh lấy nanh sói chiến đoàn danh hào. Mà nanh sói chiến đoàn mặc dù không có bị quan phương tỏ thái độ. Nhưng ở sơn dã chi chiến về sau, tại đông đảo hoa hạ người sống sót trong lòng, nanh sói chiến đoàn sớm đã là hoa hạ trận chiến đầu tiên đoàn. Nhìn lấy trước mắt tươi cười rạng rỡ 400 người, bên cạnh còn đứng lấy rõ ràng trang bị không giống nhau 50 người xạ kích tiểu đội. Sở hàm khuôn mặt bất chi bất giác mang lên vẻ chờ mong. Hôm nay, mà thế kỷ nguyên năm thứ 2 ngày 20 tháng 4. Các ngươi nhớ kỹ ngày này. Cái này đem là toàn bộ nanh sói chiến đoàn. Toàn bộ nanh sói khu vực. Toàn bộ An La thành phố cải biến ngày đầu tiên. Nghe sở hàm bất chợt tới cao vút lời nói. Ở đây nanh sói chiến đoàn 400 người đều là trong lòng run lên. Không khỏi lại nhịn không được hai mắt vụt sáng nhìn lấy sở hàm. Trong lòng bất chi bất giác đi theo sở hàm thanh âm. Tâm tình sục sôi đứng lên. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết tức sẽ phát sinh cái gì. Đồng dạng, hôm nay cũng chính là phá vỡ toàn người hoa loại nhận biết một ngày. Càng là cải biến lịch sử một ngày. Sở hàm mang theo ý cười. Nhấc chân chậm rãi ở trước mặt mọi người đi qua. Ánh mắt của hắn tràn ngập khí phách. Từng cái đảo qua trước mắt cái này hơn 400 người khuôn mặt. Khí thế dâng cao, không che giấu chút nào chính mình dã tâm. Nanh sói chiến đoàn sẽ để toàn nhân loại ngưỡng vọng. An La thành phố sẽ thành toàn hoa hạ người sống sót phúc địa. Chúng ta đem sẽ trở thành cái thế giới này anh hùng. Xoát xoát xoát. Từng đạo vụt sáng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía sở hàm. Nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người lộ ra vô cùng chờ mong ánh mắt. Bọn họ có loại dự cảm. Sở hàm một nhất định có một cái kinh thiên kế hoạch. Hôm nay cũng là áp dụng bước đầu tiên. Chỉ là kế hoạch này đến là cái gì? Đương nhiên, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Sở hàm bỗng nhiên bán một cái nút. Giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng ta biết chí ít sẽ không thất bại. Ha ha ha. không ít người cũng nhịn không được bật cười. Sẽ không thất bại, đó không phải là nhất định có thể thành công ý tứ. Nhìn trước mắt đám người này tỏa sáng ánh mắt, cùng bọn họ đối với mình hoàn toàn tín nhiệm ý cười. Sở Hàm tâm tình sáng tỏ, thanh âm mang theo thượng vị giả đặc biệt có khí thế. Nanh sói chiến đoàn, xuất phát, hướng về khôi phục thành thị ở lại nghịch thiên kế hoạch. Xuất phát, nanh sói chiến đoàn 40 tiểu đội 400 người hầu như không cần Sở Hàm dưới dư thừa mệnh lệnh. Tiểu đội trưởng đều là lão binh. Cùng Sở Hàm ở giữa có vượt mức bình thường ăn ý, tất cả mọi người duy trì nhanh chóng tập thể hành động. Trong thời gian ngắn nhất đi vào Sở Hàm định ra tác chiến địa điểm sân bóng. Về phần xạ kích tiểu đội, bọn họ đã tại khoảng thời gian này bên trong. Trong thời gian ngắn nhất phân tán mà ra, đứng tại bọn họ đã sớm phân phối xong mỗi cái địa điểm. Mỗi người đều là một thân một mình, mỗi người đều tay cầm súng bắn tỉa. Vận sức chờ phát động, chỉ chờ Sở Hàm dự định thời gian vừa đến, bọn họ liền sẽ hướng phía nơi xa bê hình zombie dẫn dụ dịch nửa thành bóp cò súng. Mà Trần Thiếu Gia thì là hoa tương đối dài một đoạn thời gian, leo đến bóng trong tràng chỗ trên một đài cao, hao hết khí lực, dùng cả tay chân, một quả bóng rốt cục mồ hôi rơi như mưa chuyển đi lên. Một màn này rơi vào bị Sở Hàm sắp xếp vào mỗi cái sân bóng còn lại 400 người trong mắt. Thì là toàn bộ hành trình đều cười trước ngửa sau lật. Chỗ này đài cao đối chính người thường mà nói tuyệt đối đứng được dưới. Nhưng đối với Trần Thiếu Gia tới nói tựa như là đứng tại trên cây trúc. Nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống quẳng chó gặm bùn. Chỉ là cười không có vài phút, bọn họ liền cười không nổi. Bởi vì giày đặc lại rõ ràng mang theo một loại nào đó quy luật tiếng súng. Đang một cây số nơi khác phương vang lên. Lúc này cái này 400 người mới bỗng nhiên nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Hoảng sợ nhìn lấy chính mình chỗ ngồi. Sân bóng thật nhiều. Chỉ bất quá Sở Hàm để bọn hắn bình quân phân bố tại mỗi cái sân bóng bên trong đứng vững. Tay cầm vũ khí. Vũ khí hạng nặng người năm giữ càng là bình quân đến không thể lại bình quân. Mà nơi xa vang lên tiếng súng, không thể nghi ngờ sẽ khiến zombie chú ý. Khoảng cách nơi đây không xa không gần, zombie quần hẳn là sẽ không hình thành thi chiều xông lại. Nhưng là, Sở Hàm đứng ở đằng xa nở nụ cười rực rỡ, lại là nhìn 400 người kinh hồn bạt vía. Bọn họ trưởng quan lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Mọi người ở đây mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an. Hoàn toàn không biết Sở Hàm kế hoạch cái này 400 người chỉ có thể ngốc tại chỗ bất động lúc. Đợt thứ hai tiếng súng đã vang lên. Quảng cáo, lúc này khoảng cách thêm gần thanh âm càng lớn. Hình thành rất rõ ràng ăn khớp trạng thái. Từ xa mà đến gần. Từ nhiều đến ít, thậm chí không ít cao giai tân nhân loại. Còn nghe được không có gì ngoài tiếng súng bên ngoài hắn tiếng vang. Đó là tốc độ, rối loạn tốc độ, lăng loạn giao thoa, lại dẫn rõ ràng gấp rút cùng nôn nóng. Điên cuồng, zombie, không biết người nào bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Tại cái này vô cùng an tĩnh sân bãi rõ ràng có thể nghe. Người này hô lên về sau, Sở Hàm khóe miệng nụ cười đã phóng đại, thanh âm mang cười, mọi người chuẩn bị kỹ càng, zombie không nhiều. Một vạn mà thôi, mà nhưng vào lúc này, nơi xa cái thứ nhất zombie đã có thể trông thấy toàn cảnh. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó bỗng nhiên số lượng tăng mạnh, nhất đại sóng zombie đánh tới. Số lượng nói ít cũng có trên 1000, chúng nó gào thét lên, liều mạng tại một nơi tụ tập, trên mặt đất tùy ý phi nước đại, thậm chí còn có điên cuồng zombie trực tiếp ôm địa gạch liền bắt đầu gặm. Cùng một thời gian, bành, Trần Thiếu Gia thứ nhất phát đã bóp cò súng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.